Chương 161. Hung hăng càn quấy. Lý Thừa Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ kính nể. Nói, Lăng huynh thực sự là hảo lòng dạ. Đáng thương người đời vô tri. Cho rằng Lăng huynh võ đạo thiên phú sớm đã đoạn tuyệt. Nhưng cũng không biết Lăng huynh ẩn nhẫn khổ tu. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Coi như là Lăng huynh bại bởi Lăng Thiên Tứ. Ta cũng tin tưởng tương lai Lăng huynh nhất định sẽ thành vì là chân chính cường giả. Hiển nhiên, liền ngay cả Lý Thừa Phong cũng không cho là Lăng Tiêu có thể ở cuối năm thi đấu bên trong vượt qua Lăng Thiên Tứ. Dù sao, hai người sự chênh lệch quá lớn. Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có giải thích cái gì. Hai người chậm rãi trò chuyện. Lý Thừa Phong là cao quý Lý gia thiếu gia chủ. Đối với Vương Đô Thành tình huống đều rất rõ ràng. Lăng Tiêu từ chỗ của hắn cũng nhận được không ít tin tức hữu dụng. Hơn nữa Lý Thừa Phong làm người thẳng thắn, đối với Lăng Tiêu vừa gặp mà đã như quen, không chút nào giấu giếm, ngược lại để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một tia hảo cảm. Không lâu lắm, một người mặc quần màu lục tử xinh đẹp hầu gái thở hồng hộc chạy lên lầu 2. Vừa nhìn thấy Lý Thừa Phong, con mắt nhất thời sáng lên, thiếu gia, nguyên lai ngươi ở đây à, lão gia để cho ta đem ngươi gọi trở về. Nói là có việc gấp, xinh đẹp hầu gái xem ra ngây thơ đáng yêu. Mắt to trong veo, đối với Lý Thừa Phong nói ra, lại hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một chút. Cha tìm ta, Lý Thừa Phong hơi sững sờ. Sau đó áy náy nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng huynh, ta và ngươi vừa gặp mà đã như quen. Hận không thể nói chuyện trắng đêm. Thế nhưng gia phụ có việc triệu kiến, chỉ có thể không bồi. Lăng huynh hai ngày nay liền ở tại Thái Bạch Tử lâu đi. Chờ ta xong xuôi xong việc, trở lại cùng Lăng huynh trường đàm. Không sao, Lý huynh cứ việc đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Lý Thừa Phong đứng dậy, cùng xinh đẹp hầu gái vội vã rời đi. Giờ khắc này, nhìn sắc trời đã đến trạng vạng, Thái Bạch Tử lâu bên trong người từ từ bắt đầu tăng lên. Liền ngay cả lầu 2 đều ngồi đầy người. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, vương xuống màu vàng ánh chiều tà, chiếu lên ngoài cửa sổ hồ nhỏ bích quang trong trẻo, nhìn rất đẹp. Lăng Tiêu một người độc rót, ngược lại cũng có vẻ 10 phần tiêu sái. Rượu chính là Thái Bạch Tửu lâu đặc hữu Thái Bạch Say. Có người nói này Thái Bạch Say chính là Lý Lăng tự mình nhưỡng tạo nên. Chính là Vương Đô Thành nổi danh nhất rượu ngon một trong. Mà Lăng Tiêu uống Thái Bạch Say, chính là Lý Thừa Phong cố ý dặn dò đưa tới. 500 năm phần Thái Bạch Say, hương tửu đậm, để nhân khẩu răng lưu hương. Đồng thời ẩn chứa từng tia một linh dược tinh hoa, từng tia dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Không nói được thoải mái. Nhưng vào lúc này, một cái cẩm y ngọc bào thiếu niên công tử, tướng mạo cũng khá là anh tuấn, chỉ là môi rất mỏng, con mắt hẹp dài, mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ, một bộ quen sống trong nhung lụa diễn xuất, tay hắn nắm một cái quạt giấy, đi theo phía sau hai cái xinh đẹp hầu gái, đi lên lầu 2, thiếu niên áo gấm nhìn một chút bốn phía, phát hiện bốn phía đều đã ngồi đầy người, nhất thời lông mày liền nhíu lại, Trần công tử, trên lầu 2 quý khách đều ngồi đầy. Nếu không ngài chờ một chút, dẫn thiếu niên áo gấm đến đây cái kia tiểu nhị, thận trọng nói ra, đùng, một nói thanh thúy tiếng vang truyền đến, thiếu niên áo gấm quăng tiểu nhị một cái tát mạnh tử. Trực tiếp đem tiểu nhị nửa bên mặt đều đánh sưng lên. Không có nhãn lực kình lực vô liêm sỉ, ngươi dám để cho bổn thiếu gia chờ, có tin ta hay không hủy đi các ngươi Thái Bạch Tửu lâu. Thiếu niên áo gấm chỗ vỡ liền mắng, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Ánh mắt của hắn đảo qua lầu 2 mọi người, phần lớn hắn đều biết, đều là một ít Vương Đô Thành người có địa vị có danh tiếng. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua Lăng Tiêu thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, ta muốn cái kia vị trí, ngươi nói cho hắn biết, để hắn cho cút, rượu và thức ăn ta toàn bao. Thiếu niên áo gấm chỉ tay Lăng Tiêu, phách lối nói, cái này tiểu nhị Lăng Tiêu nhận thức, chính là dẫn hắn đến đây cái kia tiểu nhị, từ trên mặt đất đứng lên. Bưng nửa bên mặt cười khổ nói, Trần công tử, vị công tử kia cũng là một vị quý khách, thiếu gia phân phó phải cố gắng chiêu đãi hắn, không bằng, ta giúp ngài đổi một gian nhã gian làm sao? Trần công tử, ngài tới chỗ của ta ngồi đi, Trần công tử, vẫn là tới chỗ của ta đi, có thể thấy Trần công tử một mặt, thực sự là có phúc ba đời a, đúng đấy, Trần công tử ca ca chính là Vương Đô Ngũ công tử một trong, danh chấn đại hoang cổ quốc. Trần công tử cũng là rồng phượng trong loài người a, thiếu niên áo gấm này một ồn ào. Nhất thời đưa tới lầu 2 những người kia chú ý, nhất thời liền có người đứng lên. Hướng về thiếu niên áo gấm ân cần cười nói, coi như là không có đứng dậy, cũng đều là dồn dập gật đầu hỏi thăm. thiếu niên áo gấm tên là Trần Trạch Đào, chính là đại tướng quân nhi tử, mà Trần Trạch Đào ca ca Trần Phong nói càng là Vương Đô Ngũ công tử một trong. Có tiếng thiếu niên tông sư, đứng đầu cùng thế hệ, bất kể là gia thế vẫn là địa vị, Trần Trạch Đào đều đủ để mọi người coi trọng, thậm chí nịnh nọt, nhưng chỉ có Lăng Tiêu một người, vẫn từ ngồi ở chỗ đó uống rượu, vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không chút nào nhìn về phía nơi này ý tứ. Trần Trạch Đào lửa giận trong lòng lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Hắn ngày hôm nay vốn là tâm tình không tốt, bởi vì không chăm chú tu luyện bị phụ thân mắng một trận. Nghĩ ra được giải sầu, Thái Bạch Tử Lâu dĩ nhiên không có hắn Trần Nhị Thiếu vị trí. Càng ghê tởm chính là thiếu niên này, nghe được hắn tên Trần Nhị Thiếu, dĩ nhiên không mau mau rất cung kính đem vị trí nhường lại. Thực sự là vô liêm sỉ. Không, ta liền muốn cái kia vị trí. Trần Trạch Đào kiên trì nói, trong ánh mắt lạnh lẽo càng ngày càng đậm, tiểu nhị đều sắp phải gấp khóc, hai bên quý khách hắn đều không trêu chọc nổi, chỉ có thể kẹp ở giữa bị khinh bỉ. Bất quá Trần Trạch Đào cũng không có tiếp tục làm khó dễ tiểu nhị, mà là hướng về Lăng Tiêu đi tới. Tiểu tử, đem ngươi vị trí nhường lại, chỗ rượu này món ăn coi như ta, ngươi cút đi. Trần Trạch Đào đi tới Lăng Tiêu trước mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi. Lăng Tiêu chậm chậm quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia đạm nhiên. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám để bổn thiếu gia đem vị trí tặng cho ngươi. Trần Trạch Đào trên mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Mọi người chung quanh cũng đều là hơi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Thiếu niên này cũng thật là gan lớn a, lại dám cùng Trần Trạch Đào nói chuyện như vậy. Phải biết cái này Trần Trạch Đào cũng không phải cái gì người hiền lành. Ở Vương Đô Thành bên trong bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình làm không ít. Nếu là trêu đến hắn không cao hứng, nói không chắc đem thiếu niên này đánh gãy chân ném đi đều có khả năng. Mọi người xì xào bàn tán, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ đồng tình. Rất tốt, Trần Trạch Đào cười lạnh một tiếng nói, này còn là lần đầu tiên có người dám mắng ta. Tiểu tử, ngươi có gan, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi quỳ xuống đến đập đầy 100 đầu. Sau đó tự mình lăn xuống đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì... Trần Trạch Đào âm thanh âm u, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là đập đầy 100 đầu tự mình lăn xuống đi, hoặc là bị ta đánh gãy tứ chi, từ nơi này ném xuống. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Trần Trạch Đào một cái nói, hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Vương Đô Thành bên trong công tử bột còn thật không ít. Cái này Trần Trạch Đào xem ra bất quá là hóa linh cảnh thất bát trọng tu vi. Nhưng vậy mà như thế hung hăng, người như vậy nếu như ra Vương Đô Thành, không có gia tộc bậc cha chú che chở, sớm muộn bị người đánh chết. Chương 162, ném ra ngoài cửa sổ, Trần Trạch Đào sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến vô cùng lạnh lẽo. Trong ánh mắt lập lè nhàn nhạt sát cơ, cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, này còn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với ta như vậy. Ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái chỉ là hóa linh cảnh ba tầng tiểu tử, từ đâu tới sức mạnh dám nói như vậy với ta. Một cỗ khí thế cường đại từ Trần Trạch Đào trên thân tản mát ra, lạnh lẽo khí thế đem Lăng Tiêu khóa chặt lên. Tiểu tử, lần sau con mắt vừa sáng một chút, không phải là người nào đều là ngươi có thể đắc tội. Trần Trạch Đào tay phải ngang trời chụp vào Lăng Tiêu, trên ngón tay tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu bạc, giống như ưng chảo giống như ác liệt. Lăng Tiêu vẻ mặt không biến, bưng một chén rượu lên chậm rãi thưởng thức, phảng phất không chút nào đem Trần Trạch Đào ra tay để ở trong lòng. Mắt thấy Trần Trạch trời tay phải bắt hướng về Lăng Tiêu đầu, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt phong mang, há mồm phun một cái, chính là một vệt màu trắng mũi tên nước bắn ra. Hư không hơi chấn động một cái, mũi tên nước ầm ầm nổ tung. Trần Trạch Đào cảm giác được lòng bàn tay đau xót, lại như là bị rắn độc cắn một cái, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bàn tay của hắn dĩ nhiên là trở nên hơi xanh mét lên. Hàn băng chân khí, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Trạch Đào sắc mặt rất khó nhìn, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Lúc này hắn mới cảm giác được, trước mắt thiếu niên này không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không trả lời hắn, mà là nhẹ nhàng một chưởng vỗ đi qua. Lòng bàn tay quanh quẩn kim quang, trong phút chốc kim quang mãnh liệt, đem Trần Trạch Đào bao phủ lại. Nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, dĩ nhiên bùng nổ ra cương mãnh vô cùng kinh lực, giống như núi kêu biển gầm. Trần Trạch Đào kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực xương sườn đều đứt đoạn mất mấy cây, cuối cùng mạnh mẽ té xuống đất. Đây là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình duyên cớ. Nếu không, lấy Lăng Tiêu cái kia có thể so với hung thú con non sức mạnh bình thường. Một chưởng đủ để đem Trần Trạch Đào đánh thành xương máu. Sau đó hung hăng thời điểm, con mắt vừa sáng một chút. Không phải là người nào đều là người có thể trêu chọc. Bổn thiếu gia thích nhất giáo huấn người nhóm những tên nhị thế tổ này, hiện tại ngươi là tự mình lăn xuống Thái Bạch Tửu Lâu. Vẫn là ta đưa ngươi từ trước cửa sổ ném xuống. Lăng Tiêu đứng dậy, cười tủm tỉm nói ra, mọi người chung quanh đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu xem ra bất quá là hóa linh cảnh 3 tầng tu vi. Dĩ nhiên có thể một trưởng đem hóa linh cảnh 9 tầng Trần Trạch Đào đánh thành trọng thương. Thiên phú như thế cùng sức chiến đấu quả thực là khủng bố. Nhưng Trần Trạch Đào ca ca, nhưng là Vương Đô Ngũ công tử một trong Trần Phong Đạo. Cái kia nhưng là một cái ngoan nhân, không chỉ thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa võ đạo chi tâm cực kỳ kiên định, được gọi là Phong Tử. Tuy rằng Trần Phong Đạo tu vi không phải Vương Đô Ngũ công tử bên trong cao nhất một cái, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất một cái. Lăng Tiêu sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng cùng Trần Phong Đạo so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Hắn liền không sợ Trần Phong Đạo về tới tìm hắn tính sổ sao? Trần Trạch Đào từ dưới đất bò dậy, trong miệng ho kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh nói, khá lắm, coi như ta nhìn lầm, có dám hay không lưu lại tên của ngươi? Lăng Tiêu cười cười một tiếng nói, thế nào? Ngươi còn muốn uy hiếp ta không được? Trần Trạch Đào thâm trầm nở nụ cười một tiếng nói, tiểu tử, phải biết nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng Vương Đô Thành mạnh hơn ngươi chỗ nào cũng có. Chuyện ngày hôm nay, bổn thiếu gia nhớ rồi. Sau đó tất có trọng báo. Ta nhìn ngươi vẫn là không thành thật a. Lăng Tiêu cười nhạt, bàn tay ngang trời chụp vào Trần Trạch Đào. Nhàn nhạt ánh vàng tràn ngập, tỏa ra một tia ác liệt gợn sóng. Trần Trạch Đào sắc mặt đại biến. Một chảo này ẩn chứa khí thế khủng bố, để hắn có chút tê cả da đầu. Trong nháy mắt hét lớn, tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu vẻ mặt không biến, bàn tay đến từ trên trời, trong nháy mắt liền giữ lại Trần Trạch Đào cái cổ. Sợ đến Trần Trạch Đào mang tới hai người thị nữ mặt mày biến sắc. Ca ca của ngươi Trần Phong Đạo sao? Ta ngược lại thật sự là rất muốn cùng hắn một trận chiến. Bất quá bây giờ, xem ra ngươi lựa chọn không phải là mình cút ra ngoài. Đã như vậy, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Tiêu cười nhạt, bàn tay giống như thép như sắt thép, ách được Trần Trạch Đào đỏ cả mặt, trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Sau một khắc, Lăng Tiêu vung một cái, nhất thời Trần Trạch Đào thân thể bay ngang ra ngoài, vượt qua lầu hai cửa sổ, trực tiếp bị vứt đến bên ngoài trong hồ nước. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Trạch Đào bị nước đá ngâm vào, cả người dùng mình một cái, oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, lưu câu tiếp theo lời hung ác xoay người chạy. Hắn đã âm thầm nhớ kỹ Lăng Tiêu hình dạng, quyết tâm nhất định phải cho tiểu tử này một bài học. Dĩ nhiên không đem hắn Trần Nhị Thiếu để ở trong mắt, quả thực là chán sống. Lăng Tiêu không hề có để ở trong lòng, nhàn nhạt nhìn Trần Trạch Đào hai người thị nữ một chút, nhất thời để cái kia hai người thị nữ dọa đến run lẩy bẩy lên. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có làm khó bọn họ, mà là mặc cho các nàng rời đi. Cái kia bị đánh được sưng mặt sưng mũi tiểu nhị đi lên, cười khổ một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, Lăng công tử, ngài sau đó cũng phải cẩn thận một chút, cái kia Trần Nhị Thiếu ở Vương Đô Thành có thể là có tiếng có thù tất báo. Ngài ngày hôm nay gãy hắn bộ mặt, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đối với Lăng Tiêu ra tay đem Trần Trạch Đào đánh cho một trận. Tiểu nhi trong lòng cũng là thầm cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng không dám biểu hiện tại trên mặt. Không sao cả, Lăng Tiêu cười nhạt, đối với Trần Trạch Đào thứ nhị thế tổ này, đánh cũng là đánh. Hắn không hề có để ở trong lòng, chung quanh đông đảo thực khách, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt vẻ mặt khác nhau. Đều đang thì thầm nói chuyện, đồng tình cũng có, cười trên sự đau khổ của người khác cũng có, lạnh lùng cũng có. Đối với người bên ngoài ánh mắt, Lăng Tiêu cũng không để ý, ung dung thong thả đem Thái Bạch say uống xong, liền đứng dậy rời đi. Giờ khắc này, trời đã từ từ đen kịt lại, Thái Bạch Lâu đã sớm vì là Lăng Tiêu chuẩn bị xong phòng hảo hạng. Lăng Tiêu cũng không có khách khí, trực tiếp ở Thái Bạch Lâu ở trong phòng. Lăng Tiêu ngồi khoanh chân, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, cả người tinh khí thần đều được điều chỉnh đến hoàn mỹ mức độ. Chờ đến trăng lên giữa trời, ngoài cửa sổ một vòng trăng tròn tung xuống thanh lãnh ánh sáng huy. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, xùy, hư không sinh điện. Lăng Tiêu ánh mắt uy nghiêm mà thần bí, có hào quang màu vàng óng lưu chuyển, một lát sau lại khôi phục bình thường. Lăng Tiêu từ trên giường nhảy xuống, cả người khí tức bị ẩn đi, cả người lại như là một tảng đá như thế, không có bất kỳ cái gì sóng sinh mệnh. Lăng Tiêu đổi lại một thân màu đen y phục dạ hành, vô thanh vô tức lướt ra ngoài cửa sổ. Ban ngày hỏi thăm được vạn thú môn tâm tích về sau, Lăng Tiêu liền chuẩn bị đêm tối thăm dò vạn thú môn. Thế nhưng vạn thú môn có một vị thiên nhân cảnh cường giả, coi như là Lăng Tiêu cũng không dám khinh thường. Vì lẽ đó làm xong chuẩn bị đầy đủ, liền rời đi Thái Bạch Tửu Lâu. Chương 163, đêm tối thăm dò vạn thú môn. Giờ khắc này đã là đêm khuya, Lăng Tiêu ở trên nóc nhà nhảy vọt, như là con báo bình thường mềm mại, không có phát sinh chút nào âm thanh, thật nhanh hướng về vạn thú môn vị trí dịch quán vọt tới. Trên đường phố không có một bóng người, Lăng Tiêu xuyên qua mấy con phố đạo, cuối cùng ở một mảnh rất phong độ kiến trúc trước, ngừng lại, cũng không biết xã Thiên Tâm chết tin tức, có hay không truyền về. Nếu là truyền về lời, ta nhất định phải tận mau ra tay. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cả người đều phảng phất dung nhập vào trong đêm tối. Dịch quán thủ vệ là một đám chân khí cảnh binh lính, liền ngay cả thống lĩnh cũng bất quá là long hổ cảnh tu vi. Lăng Tiêu rất dễ dàng liền lẻn vào đến dịch trong quán. Ở nơi đó, Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, nhận biết cực kỳ nhạy cảm, rất dễ dàng cũng cảm giác được hướng chính bắc một chỗ trong sân truyền ra một luồng như vực sâu biển lớn khí tức, vượt xa tông sư cảnh cường giả, vạn thú môn hộ pháp trưởng lão Hạc Khánh. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, cả người lặng yên không tiếng động lặn đi tới vạn thú môn vị trí sân. Xem ra cũng không có người nào lấy tay, thế nhưng là truyền ra một luồng nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác. Lăng Tiêu rất bén nhạy liền đã nhận ra, ở sân phía sau một gốc cây cổ thụ bên trên, trong sân trong núi giả, cùng với phía đông nam trong góc đen nhánh, mỗi người có một cái mịt mờ trạm gác ngầm. Này ba cái trạm gác ngầm đều có long hổ cảnh tu vi, đem chọn cái sân đều giám thị lên. Người bình thường nếu là dám tùy tiện xông vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Đã như vậy, Lăng Tiêu khóe miệng khẽ động, cả người lại ẩn vào đến trong bóng tối. Hắn dọc theo ngoài sân hắc ám đường tắt, lặng yên không tiếng động đi tới sân phía sau viên kia cổ trên cây. Lăng Tiêu toàn lực vận chuyển thôn thiên bí thuật, liền ngay cả tông sư cảnh cường giả thiên nhân giao cảm phía dưới, cũng không có cách nào nhận biết được sự tồn tại của hắn. Càng không cần phải nói chỉ là một cái long hổ cảnh vạn thú môn đệ tử. Lăng Tiêu rất dễ dàng liền đi tới cổ trên cây. Lăng Tiêu giống như quỷ mị, đi tới cái kia vạn thú môn đệ tử phía sau. Một nói trưởng đao bổ vào trên cổ hắn, nhất thời cái kia vạn thú môn đệ tử liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, trực tiếp té xỉu. Lăng Tiêu thận trọng đem hắn đặt ở cổ trên cây, sau đó dọc theo vách tường, đi tới một cái vẫn đèn sáng lửa ngoài cửa sổ. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, bây giờ đã đạt đến trung phẩm luyện đan đại sư cấp độ. Thế nhưng mặt đối với thiên nhân cảnh cường giả, hắn vẫn cứ không dám khinh thường. Thiên nhân cảnh cường giả, tự thân cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất, hơn nữa bắt đầu chạm tới lực lượng tinh thần bí mật. Năng lực nhận biết 10 phần khủng bố. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, tuy rằng có thể che lấp tự thân sóng sinh mệnh, nhưng nếu là thả ra lực lượng tinh thần, rất dễ dàng liền sẽ bị thiên nhân cảnh cường giả nhận biết. Vì lẽ đó Lăng Tiêu không có ỷ lại tự thân lực lượng tinh thần, mà là lựa chọn tới gần phòng ốc đến nghe trộm. Lăng Tiêu thị lực tinh thần xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy động tĩnh bên trong. Xà sư huynh, Thiên Tâm sư đệ đến bây giờ đều vẫn chưa về, sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong phòng, một người mặc áo bào trắng, vóc người thon dài thanh niên lên tiếng hỏi. Sẽ không có vấn đề gì. Thiên Tâm chính là quá tham chơi một chút, đưa lưng về phía Lăng Tiêu, là một cái thanh niên áo bào đen, cả người tỏa ra một luồng nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, không thấy rõ khuôn mặt. Ở Lăng Tiêu nhận biết dưới, cái kia áo bào trắng thanh niên là tông sư cảnh một tầng tu vi, mà thanh niên áo bào đen tu vi thình lình đạt đến tông sư cảnh 6 tầng. Thanh niên áo bào đen hẳn là Xà Thiên Lạc. Lăng Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, nghe được bọn họ nhắc lên Xà Thiên Tâm, càng thêm tập trung tinh thần lên. Bất quá cũng có thể phái người đi xem một chút. Dư Lãng, ngày mai ngươi phái hai người đệ tử đi Thanh Hoa Thành đi một chuyến đi, đem Thiên Tâm mang về. Xà Thiên Lạc thản nhiên nói, trong thanh âm có một luồng khí lạnh không tên. Vâng, Xà sư huynh. Dư Lãng cung kính gật gật đầu, Sau đó hắn lại có chút do dự nhìn Xà Thiên Lạc một chút. Nói, Xà sư huynh, chúng ta một đường mà đến, đều không có phát hiện Côn Xà trưởng lão tung tích. Có thể hay không Côn Xà trưởng lão chết địa phương không hề ở Đại Hoang Cổ Quốc? Không thể, trưởng giáo Chí Tôn nói Côn Xà trưởng lão chết tại Đại Hoang Cổ Quốc. Hắn liền khẳng định chết tại Đại Hoang Cổ Quốc, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện thôi. Xà Thiên Lạc nhìn Dư Lãng một chút, tiếp tục nói, Hạc trưởng lão đã có chút manh mối. Các ngươi khoảng thời gian này nắm chặt thám thính, nhìn có thể hay không từ Vương Đô Thành tìm tới một ít manh mối. Hung thú sơn mạch chuyện kia, nên không bao lâu nữa liền sẽ mở ra. Trước lúc này chúng ta nhất định phải thám thính đến Côn Xà trưởng lão nguyên nhân cái chết. Ta ngược lại muốn xem, ai lớn mật như thế, dám giết ta Vạn Thú Môn trưởng lão. Xà sư huynh yên tâm, Vương Đô Thành cái gọi là thiên tài đều là rác rưởi. Liền ngay cả cái kia cái gọi là Vương Đô Ngũ Công Tử, cùng Xà sư huynh so ra cũng là đom đóm chi ở Hạo Nguyệt. Khó có thể đánh đồng với nhau, chúng ta đã quyết định tìm cơ hội đi khiêu chiến Vương Đô Ngũ Công Tử, mạnh mẽ giết sự oai phong của bọn họ. Dư Lãng xem thường cười một tiếng nói, không thể xem thường, có người nói lần này tiểu công chúa Hạ Hồng Tụ cũng quay về rồi. Hơn nữa cùng nàng cùng nhau chính là một vị Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông quý nhân, mà địa phủ người cũng xuất hiện, còn có Giao Chỉ Tông người, U Minh Tông người, đều xuất hiện ở Đại Hoang Cổ Quốc, xem ra bọn họ đều là phát hiện động tĩnh gì, bất quá cái thứ kia, là ta Vạn Thú Môn, ai cũng không thể chia sẻ. Xà Thiên Lạc đứng lên, cả người tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, có vẻ bá đạo mà uy nghiêm. Ồ, Vạn Thú Môn lần này đến đây Vương Đô Thành, không chỉ là bởi vì muốn điều tra Côn Xà trưởng lão nguyên nhân cái chết sao? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, liên tưởng đến Giao Chỉ Tông cùng U Minh Tông người xuất hiện ở Hung Thú Sơn Mạch, càng phát cảm giác được một hồi bão táp sắp vọt tới. Nhất định phải thông báo Nhậm Thiên Hành bọn họ rời đi trước Thanh Hoa Thành. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho Vạn Thú Môn đệ tử đi Thanh Hoa Thành. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt sát cơ phun trào. Nếu để cho Vạn Thú Môn đệ tử đến Thanh Hoa Thành, dò xét được Xà Thiên Tâm tin qua đời, Nhậm Thiên Hành phụ nữ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lăng Tiêu lại thám thính một hồi, phát hiện cũng không nghe thấy tin tức hữu dụng gì, liền chậm rãi rời đi. Trước khi đi, hắn nhận biết Vạn Thú Môn cái kia Hạc Khánh trưởng lão đã nhập định tu luyện ngay ở chính trong phòng, nhưng là bởi vì Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật quá huyền ảo dây, vì lẽ đó Hạc Khánh cũng không có phát hiện cái gì. Trước khi đi, Lăng Tiêu đem cổ thụ trên bị hắn đánh ngất người đệ tử kia tỉnh lại. Nhìn con mắt của ta, Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, phảng phất có màu đen vòng xoáy phun trào. Cái kia Vạn Thú Môn đệ tử vừa tỉnh lại, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ lên. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, đối phó một cái Long Hổ cảnh đệ tử vẫn là hết sức dễ dàng. Hắn triển khai di hồn thuật, xóa đi Vạn Thú Môn đệ tử vừa một chút ký ức, sau đó liền chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Không bao lâu, cái kia Vạn Thú Môn đệ tử dùng mình một cái, tỉnh táo lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê man. Ta vừa làm sao ngủ thiếp đi? Vạn Thú Môn đệ tử hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nghĩ đến hồi lâu, đều không có phát hiện cái gì không đúng, cũng không để ý nữa. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu đã đi suốt đêm đến Linh Dược Các, đồng thời gặp được Tiêu Mộc Đại Sư. Chờ đến trời lờ mờ sáng thời điểm, thành cửa mở ra, Tiêu Mộc Đại Sư một cái tâm phúc liền lặng yên không tiếng động rời đi Vương Đô Thành, hướng về Thanh Hoa Thành mà đi. Mà Lăng Tiêu nhưng là lại gãy quay trở về Vạn Thú Môn dịch quán. Lực lượng tinh thần tràn ngập ra, giám thị lấy dịch quán nhất cử nhất động. Chương 164, Vạn Thú Môn đệ tử giết. Buổi sáng, hào quang rơi ra, ánh vàng óng ánh, Vạn Thú Môn dịch trong quán đi ra hai cái Vạn Thú Môn đệ tử, lặng lẽ rời đi dịch quán, hướng về Vương Đô Thành bên ngoài mà đi. Hai người này Vạn Thú Môn đệ tử, một cái là Long Hổ cảnh 8 tầng tu vi, còn có một cái là Tông Sư cảnh 1 tầng. Chính là đêm qua Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia Dư Lãng, quả nhiên muốn đi Thanh Hoa Thành sao? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, cả người khí tức thu lại, không chút hoang mang đi theo. Đồng thời trong lòng hắn còn có chút vui mừng, nếu không phải là mình đêm qua đêm tối thăm dò Vạn Thú Môn, thật làm cho hai người này Vạn Thú Môn đệ tử đến Thanh Hoa Thành, Lăng Tiêu tự mình bại lộ không liên quan, nhưng Nhậm Thiên Hành phụ nữ nhưng là nguy hiểm. Cái kia hai cái Vạn Thú Môn đệ tử hành tốc độ chạy rất nhanh, cơ hồ là ngựa không ngừng vó ra Vương Đô Thành, liền bắt đầu dương ra thân hình hướng về Thanh Hoa Thành lao đi. Dư sư huynh, chúng ta tại sao phải gấp gáp như vậy đi tìm Thanh Hoa Thành? Thiên Tâm sư huynh nói không chắc chính chơi lên hưng, chúng ta như vậy chỉ sợ là tốn công mà không có kết quả a. Long Hổ cảnh tám trọng đệ tử có chút bất mãn nói ra. Vương sư đệ, nói cẩn thận, nếu là bị Thiên Tâm sư đệ biết, chỉ sợ ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bây giờ Vương Đô Thành là nhất cá thị phi chi địa, hơn nữa có bão táp dần lên dấu hiệu, không thể tùy theo Thiên Tâm sư đệ tính tình. Nếu là hắn xảy ra điều gì bất ngờ, ngươi suy nghĩ một chút xà sư huynh thủ đoạn đi. Dư Lãng ánh mắt nghiêm túc dặn dò, nghĩ đến xà Thiên Tâm dĩ vãng hung uy, trong tông môn đệ tử nhưng là không ít bị hắn sửa chữa. Cái kia Vương sư đệ cũng là sợ đến hơi co lại đầu. Nhưng là, Thiên Tâm sư huynh đã là tông sư cảnh tu vi, ở một cái nho nhỏ Thanh Hoa Thành sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Dư Lãng nhìn phương xa, nhàn nhạt nói ra, lời tuy như vậy, nhưng vẫn không thể để hắn hồ đồ. Nơi này cách Thanh Hoa Thành bất quá ngàn dặm xa, chúng ta không cần hai ngày liền có thể chạy về, nắm chặt chạy đi đi. Hai người đều là dồn dập triển khai khinh công thân pháp, lướt dọc như bay, dọc theo mênh mông ruộng đồng hướng về Thanh Hoa Thành phương hướng mà đi. Khi bọn họ xuyên qua một mảnh rừng quả thời điểm, tại phía trước thấy được một cái thân mặc hắc bào thiếu niên đưa lưng về phía bọn họ, xem ra rất kỳ quái. Chẳng biết vì sao, Dư Lãng trong lòng dâng lên một luồng nguy hiểm cảm giác. Người nào? Dư Lãng quát lên, hắn cũng cảm giác được rất quái dị. Trước mắt thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có hóa linh cảnh tu vi, thế nhưng là để hắn cảm giác được nội tâm bất an. Rất nguy hiểm, đưa các ngươi lên đường người. Thiếu niên kia từ tốn nói, xoay đầu lại, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, chính là Lăng Tiêu. Lớn mật, Dư Lãng còn chưa nói, cái kia Vương sư đệ liền cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật báo, dám tới nơi này muốn chết. Dư Lãng cũng cẩn thận rất nhiều, ngưng trọng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, các hạ cùng người, chúng ta tự hỏi cùng các hạ thật giống không có cái gì ân oán. Ân oán nhưng là lớn hơn đi tới, chỉ là các ngươi không biết thôi. Thế nhưng, các ngươi đã chưa cần thiết phải biết. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia phong mang vẻ. Hắn thả người mà đến, một quyền oanh đến, nóng rực ánh quyền đem Dư Lãng cùng Vương sư đệ đều bao phủ lại. Muốn chết, Dư Lãng cùng Vương sư đệ đều là sắc mặt phát lạnh. Quát to một tiếng, hướng về Lăng Tiêu tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng không biết nơi này tại sao lại xuất hiện một cái kỳ quái thiếu niên, nhưng chỉ là hóa linh cảnh dám ra tay với bọn họ, quả thực chính là không biết lợi hại. Vương sư đệ mặt lộ vẻ một tia cười gằn, đấm ra một quyền, cả người tiên thiên cương khí gồ lên, ở sau người hắn phảng phất nổi lên một vị man hùng bóng người. Hắn tu luyện chính là linh hùng đoán thể công, thần lực vô song, này đấm ra một quyền, có tới gần 10 vạn cân thần lực. Theo Vương sư đệ, lập tức cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, liền sẽ bị hắn oanh thành một cục thịt bùn. Nhưng sau một khắc, là hắn biết tự mình sai có nhiều thái quá. Hư không khẽ chấn động, một mảnh hào quang màu vàng óng bộc phát ra, Lăng Tiêu khí huyết như vực sâu biển lớn, vừa phát lại thu. Vương sư đệ kêu thảm một tiếng, cánh tay dĩ nhiên trong nháy mắt bị oanh nát tan, cả người bay ngược mà quay về, bỗng nhiên đập trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Ngươi không phải hóa linh cảnh tu vi? Dư Lãng sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vô cùng e dè vẻ mặt. Siêu siêu siêu. Thế nhưng Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững, không hề trả lời hắn. Vài đạo vô hình khí kiếm ngang trời đan dệt mà đến, ẩn chứa sắc bén vô cùng khí tức. Dư Lãng cảm giác được tê cả da đầu, đối diện thiếu niên này lại như là một vị hung thú con non, bạo phát ra cực kỳ khí tức kinh khủng, mà hắn một mực lại không biết thiếu niên này vì sao muốn giết bọn hắn. Như vậy uất ức đi chết là nhất để cho người ta buồn bực. Dư Lãng trong tay xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, ngang trời chém liên tục, một trận kim thiết giao kích tiếng, nhất thời đem sở hữu vô hình khí kiếm đều cản lại. Nhưng còn có một đạo vô hình khí kiếm đã đến Dư Lãng mi tâm, sau một khắc liền muốn xuyên thủng đầu của hắn. Cút cho ta! Dư Lãng quát to một tiếng, cả người tiên thiên cương khí sôi trào mãnh liệt, giống như sóng biển bình thường cuồn cuộn không dứt, rừng rực ánh đao từ trong ánh mắt của hắn bắn ra, hướng về này một nói vô hình khí kiếm chém xuống. Trong lòng hắn sinh ra sợ hãi, thiếu niên này quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ cần có thể đỡ đòn đánh này, hắn liền lập tức trốn về Vương Đô Thành. Đến thời điểm, thiên nhân cảnh Hạc Khánh trưởng lão ra tay, coi như là lật khắp Vương Đô Thành, cũng muốn giết tên tiểu xúc sinh này. Mê hồn thuật, Lăng Tiêu bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trong ánh mắt phảng phất có màu đen vòng xoáy tràn ngập. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền bắn vào đến Dư Lãng trong đôi mắt, để hắn không khỏi trong ánh mắt xuất hiện chốc lát mê man. Nhưng chính là này nháy mắt mê man, muốn hắn mệnh, xì, một vệt ánh sáng màu máu ở Dư Lãng mi tâm nổ tung. Vô hình khí kiếm trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Đồng thời cuồng bạo kiếm khí trực tiếp bạo phát ra. Ôi, ôi, ôi, người, đến cùng là, người nào? Dư Lãng cảm giác được tính mạng của mình trôi qua, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia vẻ cực kỳ sợ hãi. Nhưng hắn nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, không muốn cứ như vậy chết không nhắm mắt. Hắn muốn biết, Lăng Tiêu là ai, tại sao muốn giết hắn? Bởi vì, Xà Thiên Tâm chết tại trong tay ta, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Dư Lãng con người bỗng nhiên co rụt lại, còn muốn nói cái gì? Nhưng trong ánh mắt thần thái trong nháy mắt tiêu tan, một đầu mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, một vị tông sư cảnh cường giả. Chết, Lăng Tiêu đem hai người này vạn thú môn đệ tử túi chứa đồ lấy đi. Sau đó bỏ lại một đoàn thôn thiên chân hỏa, hào quang năm màu tràn ngập, hai cái vạn thú môn đệ tử trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cho bụi. Đáng tiếc, chỉ sợ bọn họ hai cái địa vị vẫn là quá thấp điểm. Cũng không biết vạn thú môn lần này mục đích thực sự. Lăng Tiêu kiểm tra một hồi túi chứa đồ, trừ một ít linh thạch, linh khí cùng đan dược bên ngoài, cũng không có tìm được tin tức hữu dụng, mà mấy quyển vạn thú môn võ học, cao nhất cũng chỉ là địa cấp hạ phẩm võ học. Lăng Tiêu cũng không lọt mắt, hy vọng Nhậm Thiên Hành bọn họ có thể sớm một chút rời đi Thanh Hoa Thành đi. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, xoay người hướng về Vương Đô Thành lao đi. Sau đó Lăng Tiêu phải đối mặt, chính là Lăng Gia niên kỷ cuối cùng tỉ thí. Đến thời điểm tất cả ân oán, đều muốn làm chút hiểu biết. Chương 165, Trấn Yêu Vương Phủ, trở lại Vương Đô Thành về sau. Lăng Tiêu ngay ở Thái Bạch Tửu Lâu để ở, chờ đến trạng vạng tối thời điểm. Tiêu Mộc Đại Sư phái người tới từ Thanh Hoa Thành trở lại, đồng thời hướng về Lăng Tiêu hồi bẩm Thanh Hoa Thành tình huống. Nhậm Thiên Hành cha con đều đã rời đi Thanh Hoa Thành sao? Chẳng lẽ là Cơ Phi Huyên đem bọn hắn mang đi? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, trong lòng hơi có chút yên tâm lên. Tiêu Mộc Đại Sư tâm phúc hồi bẩm, hắn đi đến Thanh Hoa Thành thời điểm, Thiên Hành Tiêu Cục bây giờ người chủ trì là Lão Hồ. Mà Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thanh La cùng Nhậm Thanh Ngọc cha con ba người cũng đã rời đi Thanh Hoa Thành. Nghe nói là bị người đón đi, vì lẽ đó Lăng Tiêu lập tức liền nghĩ đến Cơ Phi Huyên. Nàng thân là Đại Huyền Nữ Hoàng, lần này đến đây Đại Hoang Cổ Quốc, có một nửa mục tiêu cũng là bởi vì phải tìm Nhậm Thiên Hành cha con. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia Lăng Tiêu cũng không cần lo lắng. Hai ngày sau, chính là cuối năm tỉ thí, tuy rằng ta không để ý cái gì Trấn Yêu Vương tước vị, nhưng chung quy là không thể rơi vào trong tay người khác. Lăng Tiêu trong ánh mắt lập lè ra một tia phong mang vẻ. Thời gian sau này, Lăng Tiêu ngay ở Thái Bạch Tửu Lâu để ở, lợi dụng này hai ngày tới tu luyện. Lăng Tiêu bây giờ tu vi chân chính là Long Hổ Cảnh một tầng. Nhưng bởi vì Lăng Tiêu tự khai mạch cảnh bắt đầu, mãi cho đến chân khí cảnh, hóa linh cảnh, đều đạt đến chưa từng có ai 10 tầng đại viên mãn. Vì lẽ đó Lăng Tiêu Long Hổ Cảnh một tầng tu vi, có thể so với bình thường võ giả Long Hổ Cảnh 9 tầng. Mà thôn thiên bí thuật tầng thứ nhất thôn thiên linh chủng viên mãn, tổ long bí thuật tầng thứ nhất giao long thân thể viên mãn. Lăng Tiêu càng là tu luyện thành công thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công chiêu thứ nhất, tứ tượng kích thiên thức, thêm vào Lăng Tiêu chí tôn cảnh tầm mắt cùng kiến thức. Lăng Tiêu chân thực sức chiến đấu, chí ít cũng tương đương với bình thường tông sư cảnh cường giả ngũ lục trọng. Thậm chí, như Lăng Tiêu lá bài tẩy ra hết, liều lấy hết tất cả tình huống, coi như là tông sư cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, cũng có sức đánh một trận. Như là người khác biết, Lăng Tiêu chỉ là một cái Long Hổ Cảnh một tầng tiểu tử. Dĩ nhiên ủng có kinh khủng như thế sức chiến đấu, e sợ khiếp sợ con người đều sẽ rơi xuống. Nhưng đây cũng là các loại nhân tố tạo thành. Lăng Tiêu 10 phân vẹn 10 võ đạo căn cơ, thêm vào nghịch thiên bí thuật cùng võ học, mới có thể để hắn vượt cấp mà chiến. Bất quá tông sư cảnh chỉ có thể coi là bình thường cao thủ. Đến thiên nhân cảnh, mới coi như là chân chính cường giả. Đến thiên nhân cảnh về sau, còn muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Con đường võ đạo, càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, nếu muốn cùng thiên nhân cảnh cường giả một trận chiến, trừ phi tu vi của hắn có thể ở trong ngắn hạn đột phá đến tông sư cảnh, hoặc là đem hai đại bí thuật tầng thứ hai tu luyện thành công, mới có thể. Thiên nhân cảnh cường giả, thân cùng thiên hợp, lấy thiên tâm chiếu tâm ta, bắt đầu tìm hiểu võ đạo hàm nghĩa. Trong lúc phất tay, đều ủng có vô cùng sức mạnh. Cái kia cỗ thiên địa oai, huy hoàng mênh mông, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Ta bây giờ tu vi, vẫn là quá yếu điểm, nhất định phải mau chóng đem tu vi nâng lên. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuy rằng hắn sống lại mới bất quá nửa năm, cũng đã từ khai mạch cảnh, một đường tăng nhanh như gió đến long hổ cảnh. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng vẫn có một loại cấp bách cảm giác. Kiếp trước đại địch, chân long chí tôn nhận được xích long chiến thần mệnh cách. Lăng Tiêu suy đoán hắn đã phá tan nhân đạo đỉnh cao nhất, bước vào cái kia thần linh trong truyền thuyết cảnh giới. Mà đời này, bát hoang vực tuy rằng võ đạo héo tàn, thế nhưng vạn thú môn làm võ đạo thánh địa, trong môn phái tất nhiên sẽ có vương hầu cảnh cường giả. Lăng Tiêu bây giờ liền thiên nhân cảnh cường giả đều không đối phó được, chứ đừng nói là vương hầu cảnh. Tất cả những thứ này đều đôn đốc hắn, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi. Hơn nữa, bát hoang vực võ đạo héo tàn, tài nguyên thiếu thốn, Lăng Tiêu ánh mắt đã tìm đến phía cái kia xa xôi chiến thần đại lục. Nơi đó mới là toàn bộ xích long đại hạch tâm của thế giới. Chiến thần đại lục, vạn tộc san sát, thiên kiêu tranh đấu, mở ra cái này đến cái khác óng ánh đại thế. Nơi đó mới là cường giả chiến trường. Chờ đến bát hoang vực sự tình kết thúc, Lăng Tiêu liền chuẩn bị nghĩ biện pháp đi chiến thần đại lục. Bát hoang vực cùng chiến thần đại lục so ra, lại như là nước tiểu đường chi ở mênh mông biển rộng. Căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Phòng ốc bên trong, Lăng Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từng sợi màu vàng thần hy đem hắn bao vây lại. Hơn trăm viên hào quang rực rỡ linh tinh bồng bềnh ở trong hư không, hóa thành tinh khiết nhất linh khí, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể tuôn tới. Bây giờ, Lăng Tiêu tích lũy quá chất phác, bình thường linh thạch căn bản không có biện pháp thỏa mãn việc tu luyện của hắn. Chỉ có chất chứa linh khí tinh hoa linh tinh mới có thể trợ hắn đột phá. Lăng Tiêu bây giờ lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, đã có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên tu luyện, một bên trong đầu diễn luyện thôn thiên bí thuật, tổ long bí thuật cùng thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Này hai bí thuật một thần công, có thể nói là Lăng Tiêu căn bản chuyên cua tui ân ê. Thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật không hề là võ học, nhưng cũng ẩn chứa căn nguyên nhất võ học chí lý cùng thiên địa huyền bí. Lăng Tiêu vượt qua tìm hiểu, vượt qua cảm giác được bao dung tất cả, sâu không lường được. Mà thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, chính là Lăng Tiêu một đời trước cực điểm thăng hoa về sau kết tinh. Chính là hắn cầm chi hoành hành thiên hạ tuyệt thế thần công, nắm giữ đại sát phạt, đại uy lực, đại thần thông sức mạnh. Cho tới võ học của hắn, thậm chí ngay cả trường sinh chí tôn kinh đều chỉ là bị Lăng Tiêu làm tham khảo, hoặc là lợi dụng thủ đoạn. Liền như vậy, theo Lăng Tiêu tìm hiểu, này hai bí thuật một thần công, càng phát thông hiểu đạo lý lên. Hai ngày loáng một cái rồi biến mất. Khi sáng sớm đến, màu vàng chiều dương xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào, Lăng Tiêu cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn bên trong có ánh vàng lấp lóe, để hư không sinh điện, một luồng tang thương, cổ lão cùng uy nghiêm khí thế từ Lăng Tiêu trên thân tản mát ra. Thời khắc này, Lăng Tiêu phảng phất lại hóa thân thành một đời trước cái kia hoành tảo bát hoang, độc tôn hoàn vũ thôn thiên chí tôn. Lăng Tiêu từ giường đứng lên, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, vóc người thon dài, mái tóc dài màu đen buộc ở sau gáy, có vẻ phóng khoáng ngông nghênh. Trong mắt của hắn so với tinh thần còn óng ánh hơn, tắm rửa màu vàng hào quang, như một vị thiếu niên thần vương, tỏa ra một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế. Lăng Tiêu lặng lẽ rời đi Thái Bạch Tửu Lâu, không làm kinh động bất luận người nào. Hắn một bộ bạch y tắm rửa ánh bình minh mà đi, bộ pháp trầm ổn, hướng về Trần Yêu Vương phủ vị trí mà đi. Nếu nói là toàn bộ vương đô thành, hùng vĩ nhất địa phương liền là nằm ở trung ương hoàng thành, chính là đại hoang quân vương cùng với hoàng thất con cháu chỗ ở. Như vậy đệ nhị hùng vĩ địa phương chính là Trấn Yêu Vương phủ. Lúc còn trẻ, đại hoang quân vương cùng Trấn Yêu Vương đã trải qua sinh tử hoạn nạn. Trấn Yêu Vương Lăng Trấn càng là ở hạ hoang leo lên đại hoang quân vương vị trí trên bỏ bao nhiêu công sức. Vì lẽ đó Trấn Yêu Vương có thể nói là cực điểm vinh sủng. Trấn Yêu Vương phủ diện tích hơn 1.000 mẫu. Trong vương phủ đình đài lầu các san sát, giả sơn, cây cối tùy ý có thể thấy được. Từng tòa hùng vĩ khí phái phòng ốc vụt lên từ mặt đất, cho thấy Trấn Yêu Vương phủ ở toàn bộ đại hoang cổ quốc uy thế. Chỉ là 3 năm trước, Trấn Yêu Vương Lăng Trấn đột nhiên biến mất về sau, Trấn Yêu Vương phủ liền bắt đầu xuống dốc lên. Chương 166. Khắp nơi vân động, tuy rằng Lăng gia còn có một đám trưởng lão chống đỡ lấy, thế nhưng Lăng Trấn không người nối nghiệp, Trấn Yêu Vương phủ không có một cái nào nhân vật hung hăng chống đỡ. Lại như là một khối to lớn thịt mỡ, đưa tới vô số người mơ ước. Cho tới bây giờ, nguyên bản Trấn Yêu Vương chỉ huy thiên hạ quân đội, bây giờ quân quyền cũng đã là thùng rỗng kêu to. Đối ngoại quân đội, quân quyền đã bị đại tướng quân Trần Duy Sơn khống chế, mà Vương Đô Ngự Lâm quân nhưng là bị đại thống lĩnh Mông Ngao khống chế. Bây giờ Trấn Yêu Vương phủ ngoại trừ còn có một chút Trấn Yêu Vương ban cho, hàng năm phải nhận được hoàng thất đại lượng ban thưởng bên ngoài, sức ảnh hưởng đã là không lớn bằng lúc trước. Vì lẽ đó, Lăng gia đại trưởng lão mới cấp thiết muốn ở Lăng gia đẩy ra một người kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, chấn chỉnh lại Trấn Yêu Vương phủ huy hoàng. Trong này ngoại trừ có tư tâm muốn để cháu của mình kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị bên ngoài, cũng có muốn trấn hưng Lăng gia ý tứ. Lăng Tiêu bộ pháp trầm ổn mạnh mẽ, xuyên qua mấy con phố đạo, chung quanh cảnh tượng từ từ quen thuộc. Phía trước chính là Trấn Yêu Vương phủ. Lăng Tiêu nhìn về phía trước, cái kia mảnh khí thế mà hùng vĩ kiến trúc, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Trấn Yêu Vương phủ, ta Lăng Tiêu, về đến rồi. Ngay ở Lăng Tiêu đi tới Trấn Yêu Vương phủ thời điểm, Vạn Thú Môn Dịch trong quán, bầu không khí nghiêm nghị, ẩn ẩn có một luồng túc sát tâm ý. Phòng ốc bên trong, Hạc Khánh trưởng lão ở giữa mà ngồi, lông mày hơi nhíu lại, mà phía dưới đông đảo Vạn Thú Môn đệ tử, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ đều là rơi Xà Thiên Lạc trên thân, có mơ hồ vẻ kính sợ. Thiên Lạc, tin tức chuẩn xác không? Hạc Khánh trưởng lão hỏi. Không sai được, Xà Thiên Lạc giờ khắc này cả người tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, trong hai mắt có lửa giận mãnh liệt, từng sợi sát khí lạnh như băng giống như ánh đao giống như vậy, quanh quẩn ở trong hư không. Hiện tại có thể khẳng định là Thiên Tâm chính là chết tại Lăng Tiêu trong tay. Mà hai ngày trước, ta phái Dư Sư Huynh cùng Vương Sư Đệ đi tới Thanh Hoa Thành, chuẩn bị đem Thiên Tâm đón trở về, nhưng bọn họ nhưng biến mất vô ảnh vô tung, đến nay đều không có tin tức gì. Ta cũng hoài nghi, bọn họ rất có thể cũng chết tại Lăng Tiêu trong tay. Xà Thiên Tâm âm thanh băng hàn cực kỳ, ẩn chứa một tia để người cả người run rẩy rừng rực sát cơ. Hai ngày trước, Xà Thiên Lạc phái Dư Lãng cùng Vương Sư Đệ đi tới Thanh Hoa Thành, chuẩn bị đem Xà Thiên Tâm tiếp trở về, nhưng không nghĩ tới hai người vừa đi không trả. Xà Thiên Lạc không yên lòng, lại phái hai cái Vạn Thú Môn đệ tử đi tới. Kết quả ở Thanh Hoa Thành bên trong, tìm được hai cái Long Hổ Tiêu cục cá lọt lưới, cũng hiểu được Xà Vô Tâm tin qua đời. Nghe được đệ đệ mình bỏ mình tin tức, Xà Thiên Lạc quả là nhanh phát điên hơn. Vài lần truy cứu phía dưới, rốt cục biết được giết đệ đệ mình người chính là Lăng Tiêu. Liên tưởng đến Dư Lãng cùng Vương Sư Đệ vô duyên vô cớ mất tích, Xà Thiên Lạc thì càng thêm bắt đầu nghi ngờ. Mà Lăng Tiêu trở lại Vương Đô Thành mấy ngày nay cũng không tính là biết điều, ở Linh Dược Các cùng Thái Bạch Tửu Lâu đều xem như là làm náo động lớn. Vì lẽ đó Vạn Thú Môn rất dễ dàng liền tra được, giết Xà Vô Tâm cái kia Lăng Tiêu rất có thể chính là Trấn Yêu Vương Lăng Trấn nhi tử. Lăng Tiêu thực sự là quá khó có thể tin. Có người nói cái kia Lăng Tiêu 3 năm trước vẫn là một cái không cách nào tu luyện rác rưởi, Trấn Yêu Vương sau khi mất tích liền bị đày đến một cái môn phái nhỏ, không nghĩ tới 3 năm về sau dĩ nhiên có được có thể so với tông sư cảnh sức chiến đấu. Người này thực sự là hảo ẩn nhẫn tâm cơ a. Hạc Khánh trưởng lão than thở. Hắn chỉ nói Lăng Tiêu 3 năm trước giấu rốt, ở nhỏ trong tông môn ẩn nhẫn ngủ đông, thời gian 3 năm liền từ khai mạch cảnh đột phá đến tông sư cảnh. Phần này thiên tư quả thực là quá kinh khủng, nhưng nếu là hắn chỉ nói Lăng Tiêu đạt cho tới bây giờ cảnh giới, chỉ dùng đại khái thời gian nửa năm, sợ rằng sẽ càng thêm khó có thể tin. Bất quá dám giết ta Vạn Thú Môn đệ tử, hắn cũng thật là ăn gan hùm mật báo a. Hạc Khánh trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thiên nhân cảnh khí tức vừa phát lại thu, tỏa ra một luồng mênh mông thiên địa oai. Trưởng lão, ngày hôm nay có người nói chính là Trấn Yêu Vương phủ cuối năm thi đấu tháng ngày. Ta suy nghĩ cái kia Lăng Tiêu nhất định sẽ đi, hắn ẩn nhẫn đến đây, chỉ sợ sẽ là vì ở cuối năm thi đấu trên một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nhưng hắn dám giết Vô Tâm, sang năm ngày hôm nay chính là ngày giỗ của hắn, ta sẽ để hắn ở đỉnh cao thời điểm, bị đánh lạc vân bưng, nhận hết dằn vặt mà chết. Xà Thiên Lạc ánh mắt âm hàn, sát cơ giống như thực chất giống như vậy. Trong tay bỗng nhiên nắm chặt, một luồng màu đen thần quang bộc phát ra. Hắc ám mà tà ác. Tốt, ngày hôm nay chúng ta liền đi Trấn Yêu Vương phủ đi một lần. Ta ngược lại muốn xem, cái này dám giết Vô Tâm tiểu tử, đến cùng phải hay không ăn gan hùm mật báo. Hạc Khánh cũng là cười lạnh một tiếng nói, làm ra quyết định, vạn thú môn chính là võ đạo thánh địa, ngự trị ở tứ đại cổ quốc, đông đảo tiểu vương quốc bên trên, vạn thú môn đệ tử dĩ nhiên chết tại bên ngoài, đây tuyệt đối là để bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nợ máu phải dùng máu đến trả, Lăng Tiêu giết Xà Vô Tâm, liền muốn chuẩn bị giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Vương Đô Thành, Hoàng Thành, một tòa bị kỳ dị hoa tươi bao khỏa cung điện, xem ra tráng lệ, 10 phần khí thế, trên đó viết Chu Tước Cung 3 chữ lớn. Chu Tước Cung chính là tiểu công chúa Hạ Hồng tụ hành cung. So với đông đảo hoàng tử hành cung còn muốn khí thế phi phàm. Hạ Hồng tụ thân mặc một thân màu đỏ thẫm sát người nhuyễn giáp. Đưa nàng 10 phân vẹn 10 vóc người lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng vóc người thon dài, bắp đùi tròn trịa mà rắn chắc, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, da thịt tiết trắng như ngọc. Giờ khắc này một đầu mái tóc đều bị buộc ở đỉnh đầu. Tay vịn trường kiếm bên hông, có vẻ tư thế hiên ngang, có một loại khác vẻ đẹp. Ngươi thật sự muốn tuyển chọn ở ngày hôm nay đi từ hôn sao? Đối với hắn như vậy đả kích không khỏi cũng quá lớn. Ngươi không cần đang suy nghĩ hạ đổi một loại càng ôn hòa phương thức sao? Ở Hạ Hồng tụ bên người, là một cái thân mặc bạch y nữ tử. Cả người bao phủ ở lành lạnh nguyệt hoa bên trong, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng nàng cả người nhưng tỏa ra một luồng kỳ ảo mờ ảo khí chất. Phảng phất là nguyệt cung bên trong thần nữ. Trích lạc phàm trần, không dính khói bụi trần gian. Sư tỷ, hôm nay là Lăng gia niên kỷ cuối cùng thi đấu. Lăng Tiêu 3 năm nay một mực tại trường sinh môn bên trong. Nói vậy trọng yếu như vậy tháng ngày hắn khẳng định sẽ trở lại. Chỉ có Lăng Tiêu tự mình đáp ứng giải trừ hôn ước, ta mới có thể không dùng gả cho hắn. Lấy phụ vương ta cùng Trấn Yêu Vương quan hệ, ta biết hắn khẳng định kéo không xuống mặt đi nói giải trừ hôn ước sự tình. Qua mấy ngày ta liền tròn 16 tuổi, cái này cũng là ta cơ hội duy nhất, vì lẽ đó coi như là sẽ đối với Lăng Tiêu có chút thương tổn. Nhưng ta cũng không chiếu cố được, ta không nguyện ý gả cho một cái ta không yêu người. Hạ Hồng tụ từng chữ từng câu, kiên định nói ra, được rồi, Nguyệt Thần than nhẹ một tiếng, nàng cũng biết mình người sư muội này tính tình quật cường. Nhận định sự tình liền sẽ đi làm. Cho nên nàng cũng không có lại ngăn cản. Cũng không lâu lắm, Hạ Hồng tụ cùng Nguyệt Thần cùng nhau lên xe kéo, ở Chu Tước Doanh nữ quân nhân hộ vệ dưới, rời đi Hoàng Thành, hướng về Trấn Yêu Vương phủ mà đi. Chương 167. Cuối năm thi đấu, khoảng cách Hoàng Thành rất gần địa phương, có một mảnh rộng lớn khí phái quần thể kiến trúc, mấy cái to lớn tảng đá đường phố đan dệt, cuối cùng hội tụ ở tòa phủ đệ kia trước cửa. Chiều dương óng ánh, áng vàng tràn ngập, chiếu rọi ra Trấn Yêu Vương phủ 4 cái cổ lão chữ lớn. Trấn Yêu Vương phủ trung ương có một mảnh diễn võ trường to lớn, mặt đất lấy bạch đá núi lát thành, cực kỳ kiên cố, ngay cả bình thường linh khí cũng không có thể ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Diễn võ trường xung quanh có từng vòng cao to thềm đá, giờ khắc này trên thềm đá ngồi đầy người, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra kích động cùng thần sắc hưng phấn. Ở trên cùng trên thềm đá, nhưng là khoanh chân ngồi 5 cái ông lão mặc áo bào đen. Giờ khắc này hai mắt khép hờ, phảng phất cùng chung quanh thiên địa hợp thành một thể, tỏa ra một luồng sâu không lường được khí tức. Bọn họ là Lăng gia 5 đại trưởng lão, cũng là Lăng gia có quyền thế nhất cùng cường đại nhất 5 người. Đặc biệt là trung ương nhất một cái áo bào đen ông lão. Đồng nhan hạc phát, khuôn mặt uy nghiêm, tu vi thình lình đã đạt đến tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Hắn chính là Lăng gia đại trưởng lão Lăng Vân Tường. Mà ở Lăng Vân Tường hai bên trái phải, nhưng là ngồi đầy Vương Đô Thành một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc chi chủ, bang phái trưởng lão các loại. Không nghĩ tới lần này Lăng gia niên kỷ cuối cùng thi đấu, dĩ nhiên cửu hoàng tử cũng tới. Có người kinh hô một tiếng, thấy được trên cao nhất một tầng trên thềm đá bóng người. Lăng Vân Tường bên trái dưới tay ngồi một người mặc thanh sắc long bào thanh niên, vóc người thon dài, mặt như quan ngọc, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, con mắt giống như tinh thần bình thường óng ánh. Hắn có một loại đặc biệt khí chất, có một loại thượng vị giả uy nghiêm, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cả người đều tỏa ra một luồng để người như gió xuân ấm áp khí chất. Hắn là đương triều cửu hoàng tử, Hạ Vân Nhiên, đúng vậy a, Trấn Yêu Vương phủ. Tuy rằng Trấn Yêu Vương 3 năm trước mất tích, thế nhưng dư uy vẫn còn a, huống chi. Lần này Vương Thượng có ý định muốn cho Lăng gia hậu nhân kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị. Lăng gia đây là muốn trấn hưng dấu hiệu a, không trách nhiều người như vậy đều tới. Vương Đô Thành có quyền thế gia tộc, trên căn bản đều phái người đến đây xem lễ. Không sai, các ngươi nhìn, đó là đại tướng quân Trần Duy Sơn cùng ngự lâm quân đại thống lĩnh Mông Ngao. Không nghĩ tới này một đôi dĩ nhiên cũng đồng thời xuất hiện. Mọi người xì xào bàn tán, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Có người thấy được trên thềm đá, có hai người mặc giáp trụ bóng người. Nhận ra bọn họ thân phận của hai người, đại tướng quân Trần Duy Sơn, xem ra hơn 40 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt rất nho nhã, khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thân mặc màu đen chiến giáp, trong con ngươi lập lè tầm nhìn ánh sáng, mà ngự lâm quân đại thống lĩnh Mông Ngao, vóc người 10 phần khôi ngô cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, mắt như mãnh hổ, trên người mặc hoàng kim giáp lưới, cầm trong tay một thanh màu vàng yển nguyệt đao, cả người đều tỏa ra một luồng hung hãn sát khí. Nếu nói là Trần Duy Sơn là một vị nho tướng, cái kia Mông Ngao chính là một vị chiến tướng, uống một hớp lùi trăm vạn binh tuyệt thế dũng tướng. Hai người này khí chất khác biệt, nhưng cũng đồng thời xuất hiện ở Lăng gia thi đấu hiện trường. Mọi người sở dĩ kinh ngạc là bởi vì Trần Duy Sơn cùng Mông Ngao hai người nguyên bản đều là Trấn Yêu Vương Lăng Trấn thủ hạ. Nhưng Trấn Yêu Vương Lăng Trấn sau khi mất tích, Trần Duy Sơn nhưng tự lập môn hộ, đồng thời đối với Trấn Yêu Vương có nhiều chửi bới. Mông Ngao vốn là đối với Trấn Yêu Vương trung thành tuyệt đối. Gặp Trần Duy Sơn như vậy vong ân phụ nghĩa, tự nhiên không thể chịu đựng. Đối với Trần Duy Sơn ghét cay ghét đắng, mấy lần đều muốn kém chút cùng Trần Duy Sơn đánh nhau. Nếu không phải Đại Hoang Quân Vương ở giữa điều đình, chỉ sợ hai người đã sớm đi lên sinh tử đài. Vì lẽ đó tại công chúng trường hợp, hai người cơ hồ sẽ không cùng thời gian xuất hiện. Mà ngày hôm nay, Trần Duy Sơn cùng Mông Ngao đồng thời xuất hiện ở Lăng gia cuối năm thi đấu. Để mọi người kinh ngạc sau khi, cũng cảm giác được lần này Lăng gia cuối năm thi đấu. Ý nghĩa phi phàm, trời ạ, ta không nhìn lầm chứ. Vị kia chẳng lẽ là quốc sư đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Vương Đô Ngũ công tử bên trong duy nhất tiểu thư, Lệnh Thanh Thanh, lại có người kinh hô một tiếng. Con mắt đều tỏa ánh sáng lên. Trên thềm đá, một người mặc thanh sắc quần áo nữ tử. Nàng có để vô số người đều huyết mạch căng phồng hoàn mỹ vóc người. Bắp đùi thon dài. Eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, xốp giòn phong cao vót, đường cong bao vây ở trong quần áo, như ẩn như hiện, lôi kéo người ta mơ màng. Da thịt của nàng như ngà voi trắng nõn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mũi ngọc tinh xảo, mắt to nước long lanh, cả người có một loại lười biếng khí chất, chính đang nhàm chán chung quanh quan sát, trong con ngươi tình cờ có một tia giảo hoạt lấp lóe, có vẻ rất có linh tính, chính là Lệnh Thanh Thanh, nữ thần của ta a, không nghĩ tới nàng cũng tới. Vương Đô Tiệt Sắc Song Kiều đến rồi một cái, nếu là tiểu công chúa Hạ Hồng Tụ đến rồi, liền hoàn mỹ, Hạ Hồng Tụ, nói không chừng nguyện vọng của ngươi vẫn đúng là sẽ thực hiện a. Nghe nói Hạ Hồng Tụ muốn giải trừ cùng cái kia đại rác rưởi Lăng Tiêu hôn ước, ngày hôm nay nhưng là nàng cơ hội tốt nhất, không sai, nếu là lại không giải trừ hôn ước, qua mấy ngày tiểu công chúa liền tròn 16 tuổi, hôn ước có hiệu lực, nàng coi như thật thành cái kia đại rác rưởi thê tử. Kha kha, Lăng gia thi đấu trọng yếu như vậy tháng ngày, cũng không biết Lăng Tiêu tên phế vật kia đi nơi nào. Nghe nói Lăng Tiêu bị Lăng gia đại trưởng lão trục xuất tới một cái nhỏ trong tông môn. Ta nhìn là không thể nào ở cuối năm thi đấu bên trong xuất hiện. Bất quá hắn nếu như xuất hiện, vậy coi như thú vị, mọi người vẻ mặt khác nhau, đều là hưng phấn xì xào bàn tán. Hôm nay tới đến Lăng gia cuối năm thi đấu nhân vật, rất nhiều đều là bọn họ trong ngày thường căn bản không thấy được. Lại như Lệnh Thanh Thanh, thân vì là Vương Đô Thành Tiệt Sắc Song Kiều một trong. Trong ngày thường mọi người cũng đều là chỉ nghe tên, không thấy người, giờ khắc này gặp được Lệnh Thanh Thanh, rất nhiều thanh niên đỏ cả mặt, kích động đều sắp muốn ngất đi, mà ngồi ở Mông Ngao bên người, còn có một cái khí chất nho nhã người trung niên, thời khắc này trên mặt cũng lộ ra có chút thần sắc lo lắng. Nếu là Lăng Tiêu ở đây, liền có thể nhận ra, người trung niên này chính là Trường Sinh Thành thành chủ. Liễu Hùng Phi, ngươi không phải là gạt ta a, thiếu chủ tư chất thiên hạ đều biết. Liền ngay cả vương gia cũng không có cách nào, ngươi lại nói hắn hiện tại đã biến thành một cái thiên tài tuyệt thế. Mẹ kiếp, nếu là ngươi dám lừa gạt lão tử liền lột sạch y phục của ngươi đưa ngươi ném xuống. Mông Ngao trừng mắt một đôi mắt hổ, nhỏ giọng nói với Liễu Hùng Phi, lão hổ, huynh đệ ta hai nhưng là quá mệnh giao tình, ta làm sao sẽ lừa ngươi, yên tâm đi, thiếu chủ nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hắn nhất định sẽ ở ngày hôm nay tỏa hào quang rực rỡ, triệt để đoạt lại Trấn Yêu Vương tước vị. Liễu Hùng Phi trên mặt bịt kín một tầng không tên hào quang, kiên định nói, được rồi, nhưng là đều đến cái giờ này, thiếu chủ làm sao vẫn không có đến, lập tức thi đấu sẽ phải kết thúc. Mông Ngao buồn bực ngán ngẩm nói, tuy rằng lần này Lăng Gia thi đấu ý nghĩa phi phàm, nhưng là một đám tuổi trẻ tiểu bối luận võ, trong mắt mọi người xem ra, thực tại vô vị, Lăng Gia trẻ tuổi, cũng không có cái gì quá mức đột xuất nhân vật, một đám khai mạch cảnh, chân khí cảnh, hóa linh cảnh thậm chí long hổ cảnh tiểu bối ở giữa chiến đấu. Để Mông Ngao một chút hứng thú đều không có, mà Lăng Gia duy nhất nhân vật thiên tài, Lăng Thiên Tứ làm then chốt nhân vật, đến bây giờ đều vẫn không có ra trận. Chương 168, Lăng Thiên Tứ, yên tâm, thiếu chủ nói sẽ trở về, hắn liền nhất định sẽ trở về. Liễu Hùng Phi tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là tràn ngập tự tin. Kha kha, lão Hùng, hy vọng ngươi nói là sự thật, cái kia Lăng Thiên Tứ cũng không phải cái gì dễ đối phó ra hỏa. Luận Thiên Phú đã coi như là kỳ tài đỉnh điểm, khoảng cách Lệnh Thanh Thanh như vậy yêu nghiệt, cũng cách biệt không xa, ta nhưng là liền hổ bí doanh đều mang đến. Lăng Vân Tường lão già này nếu là dám đối với thiếu chủ bất lợi, ta liền vặn hạ đầu của hắn làm cái bô. Mông Ngao cười hắc hắc nói, bất quá khi hắn nhìn thấy Trung ương diễn võ trường, thanh niên mặc áo bào đen kia lúc, trong ánh mắt cũng là hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Người hắc bào thanh niên kia, vóc người thon dài, khuôn mặt rất anh tuấn, mái tóc dài màu đen tản ra, từ có một loại bất phàm khí độ, hắn cả người bị nhàn nhạt hắc quang bao phủ, có một loại sắc bén vô cùng ánh đao bắn ra, để cả người hắn đều mang một loại ác liệt khí chất. Phảng phất là một thanh sắp sửa ra khỏi vỏ tuyệt thế thần đao. Hắn chính là Lăng Gia tuyệt đại kỳ tài, Lăng Thiên Tứ, một thân tu vi đã đạt đến long hổ cảnh 9 tầng đỉnh cao. Cả người tiên thiên cương khí bàng bạc như biển, chính đang tích trữ khí thế, phảng phất vừa ra tay liền sẽ bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên động địa. Hắn cũng được xưng là có khả năng nhất thành là vương đô thứ lục công tử người, cũng là lần này Lăng Gia cuối năm thi đấu tiêu điểm vị trí. Không thể không nói, Lăng Thiên Tứ tướng mạo 10 phần anh tuấn, mặt như quan ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền để vô số thiếu nữ điên cuồng cùng si mê. Giờ khắc này, Lăng Gia thi đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Lăng Gia cuối năm thi đấu chia làm khai mạch cảnh, chân khí cảnh, hóa linh cảnh cùng long hổ cảnh 4 tổ tiến hành sát hạch. Mỗi một tổ lấy 5 người đứng đầu, có linh khí, linh đan cùng công pháp trên khen thưởng. Hơn nữa phần thưởng lần này đặc biệt là phong phú. Cuối cùng, mỗi một tổ người thứ nhất cũng có thể lựa chọn chọn chiến Lăng Thiên tặng, thi đấu sau cùng quán quân. Có người nói chẳng những có thể lấy thu được Trấn Yêu Vương bội đao, Lăng Gia duy nhất tuyệt phẩm bảo khí, Trấn Yêu đao, còn có thể kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị. Đại Hoang Quân Vương đã ngầm cho phép, khóa này Lăng Gia thi đấu quán quân, chính là tương lai Trấn Yêu Vương. Bất quá đông đảo Lăng Gia đệ tử đều có tự mình biết mình. Lăng Thiên Tứ là Lăng Gia đông đảo đệ tử trong lòng tuyệt đại kỳ tài, không cách nào vượt qua tồn tại, vì lẽ đó cơ hồ là có thể nhất định, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sau cùng Trấn Yêu Vương vị trí, trừ Lăng Thiên Tứ ra không còn có thể là ai khác. Khai mạch cảnh, chân khí cảnh cùng hóa linh cảnh 3 tổ tỷ thí rất nhanh sẽ kết thúc. Hơn nữa 3 tổ người thứ nhất cũng đều rất có tự mình biết mình, từ bỏ chọn chiến Lăng Thiên tặng, chỉ có long hổ cảnh người thứ nhất, là một cái long hổ cảnh 8 tầng thanh niên, tên là Lăng Kiếm, cuối cùng lựa chọn chọn chiến Lăng Thiên tặng. Lăng Kiếm toàn thân áo đen trang phục, lưng đeo trường kiếm, cả người đều tỏa ra ác liệt khí tức, nhìn về phía Lăng Thiên Tứ trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Hắn cũng không phải cho là mình có thể chiến thắng Lăng Thiên Tứ, mà là muốn thử một chút mình và Lăng Thiên Tứ trong lúc đó đến cùng còn hơn kém nhau bao nhiêu. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể kích phát tự thân tiềm lực. Thiên Tứ đại ca, xin chỉ giáo. Lăng Kiếm chắp tay thi lễ, trong ánh mắt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Lăng Kiếm biểu đệ, người cứ việc ra tay. Lăng Thiên Tứ dưới chân một chút, cả người như là lăng không hư độ, bay ra hơn 10 trượng, bay xuống ở Lăng Kiếm trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn. Hắn lộ chiêu này hiện ra cao siêu khinh công, so với bình thường tông sư cường giả cũng không kém là bao nhiêu. Nhất thời lại là đưa tới rất nhiều Hoài Xuân thiếu nữ một tràng thốt lên. Lăng Thiên Tứ phía sau tuy rằng cũng có một thanh đao, thế nhưng hắn nhưng không có nhổ ra, chuẩn bị lấy tay không đến đối mặt lăng kiếm. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền tập trung lại, rơi Lăng Thiên Tứ trên thân, liền ngay cả cửu hoàng tử, Lệnh Thanh Thanh mấy người cũng đều là thu hồi vẻ suy tư, bắt đầu nhìn thẳng vào trận này luận võ. Lăng Thiên Tứ thiên phú tuyệt luân, được xưng không thua ở Vương Đô Ngũ Công Tử, nhưng trong ngày thường ra tay cực nhỏ. Mọi người chính thật mong muốn mượn lần này Lăng Thiên Tứ ra tay, nhìn một chút thực lực chân chính của hắn. Lăng trưởng lão, Thiên Tứ người cũng như tên, Thiên Tứ kỳ tài, hôm nay sau này sẽ là ta Đại Hoang cổ quốc Trấn Yêu Vương. Ta muốn sớm nói một tiếng chúc mừng. Trần Duy Sơn nhìn Lăng Vân Tường, lại cười nói, đại tướng quân khách khí, Thiên Tứ cùng phong đạo so ra còn là có chút chênh lệch, còn cần nỗ lực, bất quá sau đó Thiên Tứ trở thành Trấn Yêu Vương, chúng ta hai nhà còn nhiều hơn đi lại mới đúng a. Lăng Vân Tường cười ha ha, nhưng cũng không che giấu nổi khóe mắt một tia đắc ý. Từ ngày hôm nay bắt đầu, Trấn Yêu Vương phủ liền muốn triệt để đổi chủ, hắn Lăng Vân Tường cháu đem làm chủ Trấn Yêu Vương phủ, trở thành Trấn Yêu Vương phủ chủ nhân chân chính. Đây đối với mưu tính thật lâu Lăng Vân Tường tới nói, có thể nói là đạt được ước muốn. Lăng Vân Tường vì ngày đó đợi thời gian quá dài, cẩn thận một chút, như băng mỏng trên giày, thậm chí không tiếc ủy thác địa phủ diệt trừ Lăng Tiêu. Tuy rằng thời gian dài như vậy, địa phủ bên kia còn không có tin tức truyền đến, để Lăng Vân Tường ẩn ẩn có chút bất an. Thế nhưng mắt thấy Lăng Thiên Tứ khoảng cách Trấn Yêu Vương vị trí chỉ có cách xa một bước, Lăng Vân Tường đem cái kia một chút bất an cũng ép xuống. Chỉ cần Lăng Thiên Tứ kế thừa Trấn Yêu Vương vị trí, coi như là Lăng Tiêu còn sống lại có thể thế nào? Đến thời điểm đại cục đã định, căn bản không phải hắn một tên rác rưởi có thể quyết định. Lăng trưởng lão, chúc mừng chúc mừng, sau đó chúng ta muốn nhiều thân cận a. Lăng trưởng lão, chúc mừng, gia chủ nhà ta quyết định, sau đó cùng Lăng gia hợp tác, hạ thấp một nửa phí dụng. Lăng trưởng lão, đây là chỉ là tâm ý, không thành kính ý. Đông đảo gia tộc người cầm lái cũng đều là không cam lòng yếu thế xông tới, trên mặt lộ ra nịnh bợ nụ cười. Khách khí, Lăng Vân Tường mang trên mặt qua loa nụ cười, ánh mắt nhưng là rơi trên diễn võ trường. Một cỗ khí thế cường đại từ lăng kiếm trên thân bộc phát ra, ánh sáng màu xanh tràn ngập, hóa thành từng đạo rừng rực kiếm khí màu xanh, phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Lăng kiếm chậm rãi rút ra sau lưng thanh trường kiếm kia, mỗi rút ra một tấc, ánh kiếm đều muốn hừng hực một phân, đầy trời óng ánh ánh kiếm lấp lóe, phô thiên cái địa ngày giống như vậy, khí tượng kinh người. Đây là thanh thiên quy nhất kiếm, không nghĩ tới Lăng gia dĩ nhiên đem cái môn này địa cấp hạ phẩm võ học tu luyện tới mức độ như vậy. Chiêu kiếm này toán là rất không tệ, coi như là đối với tông sư cảnh cường giả, cũng có thể tạo thành một ít uy hiếp. Trên thềm đá, có người ánh mắt lấp lóe, lên tiếng lời bình nói, thanh thiên quy nhất kiếm chính là lăng kiếm tu luyện mạnh nhất kiếm pháp. Trước trong tỷ thí, liền có thật nhiều lăng gia đệ tử thua ở lăng kiếm dưới kiếm. Làm trường kiếm triệt để ra khỏi vỏ, trong phút chốc hào quang tỏa sáng, huy hoàng như đại nhật giống như vậy, phóng ra rừng rực ánh kiếm, đầy trời ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt hội tụ ở chiêu kiếm này bên trên, ngang trời hướng về Lăng Thiên Tứ chém xuống tới. Lăng kiếm trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, chiêu kiếm này có thể nói là lăng kiếm sức mạnh bạo phát cực hạn. Một chiêu kiếm ngang trời, cơ hồ móc rỗng của hắn tinh khí thần, để sắc mặt hắn trong nháy mắt liền tái nhợt hạ xuống. Đối mặt chiêu kiếm này, Lăng Thiên Tứ sắc vẫn như cũ là cực kỳ bình tĩnh. Sau một khắc, hắn vươn như ngọc bình thường bàn tay, có ánh sáng lộng lẫy óng ánh tràn ngập, lăng không đánh xuống. Chương 169, Tam sát Trấn Yêu đao. Trong hư không thoáng như sấm sét nổ vang, màu đen thần quang sôi trào mãnh liệt, như màn trời bình thường bao phủ mà tới. Trong bóng tối, phảng phất có từng viên một đại tinh chậm rãi chuyển động, mà Lăng Thiên Tứ bàn tay thì lại hóa thành một thanh thiên đao. Hoành quán hoàn vũ, đấu chuyển tinh di, ẩn chứa tài năng tuyệt thế cùng vô lượng sát cơ. Một đao kia, dường như muốn phá diệt tinh thần, nối liền trời đất, ẩn chứa một luồng cổ lão mà thần bí khí thế. Ở một đao này trước mặt, Lăng kiếm thanh thiên quy nhất kiếm lại như là từ từ trong tinh không một tia ánh sao, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, từ trên thân Lăng Thiên Tứ tản ra cái kia cỗ tuyệt thế sát cơ, để rất nhiều tông sư cảnh cường giả đều cảm giác được âm thầm khiếp đảm. Đầy trời kiếm khí màu xanh phá toái, Lăng Thiên Tứ bàn tay chém ở trên trường kiếm, răng rắc một tiếng vang giòn, dĩ nhiên đem món này tuyệt phẩm linh khí chém vỡ đi ra. Lăng Kiếm cả người bị đánh bay vài chục trượng, mạnh mẽ ngã ở diễn võ trường bên trên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Hắn biết, Lăng Thiên Tứ lưu tình, nếu không thì một đao kia liền không chỉ là đem hắn chém bị thương, mà là đem hắn một đao chém giết. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, đây là tam sát trấn yêu đao. Lăng Vân Tường, người thật là to gan, lại dám một mình đem tam sát trấn yêu đao truyền cho Lăng Thiên Tứ. Mông Ngao đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vô cùng lạnh lẽo vẻ mặt, hướng về Lăng Vân Tường hét lớn. Cái gì? Lăng Thiên Tứ triển khai lại là tam tuyệt trấn yêu đao? Mọi người nghe được tam sát trấn yêu đao danh tự này đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tam sát trấn yêu đao, cái kia đại biểu là một cái cực điểm huy hoàng tên, thiên cấp hạ phẩm võ học. Tam sát trấn yêu đao chính là trấn yêu vương Lăng Trấn tuyệt thế võ học, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Năm đó trấn yêu vương Lăng Trấn một người một đao từng giết vào hung thú sơn mạch nơi sâu xa, chém liên tục vô số yêu thú cấp 6, thậm chí còn chém giết quá yêu thú cấp 7. Yêu thú cấp 7 đã là có thể so với nhân loại vương hầu cảnh cường giả, cũng được xưng là yêu vương, trong lúc phất tay đều có được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mà Lăng Trấn lấy thiên nhân cảnh tu vi triển khai tam sát trấn yêu đao, có thể đi ngược chiều phạt lục, tàn sát yêu vương. Có thể thấy được cái môn này võ học khủng bố. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. Đây là tam sát trấn yêu đao bốn đại sát chiêu, cũng là đao pháp quy tắc chung. Được đại thống lĩnh nói gì vậy? Lăng Trấn vốn là ta Lăng gia người, của hắn tam sát trấn yêu đao tự nhiên cũng là ta Lăng gia võ học. Ta đem tam sát trấn yêu đao truyền cho Thiên Tứ, có cái gì không được? Lăng Vân Tường nhìn Mông Ngao một chút, từ tốn nói, không sai, được đại thống lĩnh khó tránh khỏi có chút quản việc không đâu đi. Trần Duy Sơn cũng là cười lạnh một tiếng nói, tam sát trấn yêu đao loại này tuyệt thế võ học, ở Lăng Thiên Tứ trong tay tỏa hào quang rực rỡ, coi như là vương gia biết rồi cũng sẽ rất vui mừng. Dù sao cũng hơn truyền cho Lăng Tiêu tên phế vật kia còn mạnh hơn nhiều chứ. Trần Duy Sơn, người lớn mật. Mông Ngao tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Trần Duy Sơn, trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí nói, tam sát trấn yêu đao chính là vương gia lấy được võ học, cùng Lăng gia có thể không có quan hệ gì, vương gia cũng không có dựa vào Lăng gia cái gì, ngược lại là Lăng gia bởi vì vương gia nhưng nhận được lợi ích khổng lồ. Vương gia trước đã nói, tam sát trấn yêu đao chỉ có thể từ của hắn dòng dõi mới có thể học, cái khác người bao quát Lăng gia bảng chi tộc nhân đều không được tu luyện. Lăng Vân Tường, ta nhìn ngươi căn bản cũng không có đem vương gia để ở trong mắt, được đại thống lĩnh quá mức nghiêm trọng đi. Tam sát trấn yêu đao cho ai tu luyện đều là Lăng gia nội bộ sự tình, chúng ta vẫn là không dễ chịu hỏi. Chính là, được đại thống lĩnh giảm nhiệt, ta nhìn Lăng Thiên Tứ tu luyện tam sát trấn yêu đao lại có thể đạt đến mức độ như vậy, tương lai nhất định lại là một vị trấn yêu vương quật khởi. Được lão hổ, người miệng đặt sạch sẽ điểm. Lăng Thiên Tứ từ ngày hôm nay bắt đầu chính là trấn yêu vương, người can đảm dám đối với hắn bất kính. Mọi người thấy Lăng Thiên Tứ dĩ nhiên thi triển ra tam sát trấn yêu đao, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tu luyện tam sát trấn yêu đao cùng không có tu luyện tam sát trấn yêu đao Lăng Thiên Tứ, ở trong mắt bọn họ phân lượng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Lăng Thiên Tứ đã giá trị cho bọn họ lôi kéo đầu tư, thậm chí là nịnh nọt lấy lòng. Mông Ngao tự nhiên là có chút tốn công mà không có kết quả, bắt đầu bị mọi người nhằm vào lên. Mông Ngao vốn cũng không thiện ngôn từ, giờ khắc này tức giận đến oa oa kêu lớn lên. Lăng Vân Tường cười lạnh nhìn Mông Ngao một chút, cũng không thèm quan tâm hắn, từ trên thềm đá đứng lên. Tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao khí tức lan ra, nhất thời để náo động diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cảm tạ chư vị trước tới tham gia ta Lăng gia niên kỳ cuối cùng thi đấu, lão phu vạn phần cảm tạ. Đi qua đấu võ, ta Lăng gia cuối năm thi đấu quán quân đã xuất hiện, hắn chính là Lăng Thiên Tứ. Lăng Vân Tường âm thanh dừng lại một chút, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía trung ương diễn võ trường. Thanh niên mặc áo bào đen kia trong ánh mắt ẩn ẩn có vẻ kính sợ, mà Lăng gia mọi người nhưng là cực kỳ phối hợp hoan hô lên. Vương thượng đã rơi xuống thánh chỉ, năm nay ta Lăng gia cuối năm thi đấu quán quân, đem kế thừa trấn yêu vương tước vị, trở thành một đời mới trấn yêu vương. Vì lẽ đó, Lăng Thiên Tứ chính là một đời mới Trấn Yêu Vương. Lăng Vân Tường âm thanh vang dội, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, mà phía dưới Lăng Thiên Tứ cũng là không nhịn được thở sâu thở ra một hơi, bình tĩnh trên mặt có một tia kích động hiện lên. Rốt cục, muốn leo lên Trấn Yêu Vương vương vị, tha thiết ước mơ Trấn Yêu Vương tước vị, đã là đưa tay là có thể chạm tới. Lão Hùng, không xong, thiếu chủ đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cuối năm thi đấu đều kết thúc, vậy phải làm sao bây giờ? Mông Ngao trừng mắt Liễu Hùng Phi, một mặt vẻ lo lắng, ta cũng không biết. Liễu Hùng Phi cười khổ một tiếng, trong lòng cũng là 10 phần lo lắng, thế nhưng ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, dư quang quét đến một cái bóng người quen thuộc. Khà khà, lão hổ, ngươi chờ xem, có trò hay muốn xem. Liễu Hùng Phi trên mặt vẻ lo lắng biến mất, trong nháy mắt liền biến đến vô cùng hờ hững lên, cười hắc hắc nói, mọi người ở đây đều đang hoan hô thời điểm, một nói hờ hững mà thanh âm trong trẻo trong nháy mắt vang lên. Trong nháy mắt liền phủ lên sở hữu tiếng hoan hô, không có ta Lăng Tiêu đồng ý ai dám xưng Trấn Yêu Vương. Diễn võ trường phần cuối, cầu thang đá bằng bạch ngọc kéo dài, một cái thiếu niên mặc áo trắng tắm rửa màu vàng hào quang mà đến. Tóc đen tung bay, ánh mắt óng ánh, cả người tỏa ra một luồng phong độ tuyệt thế. Câu nói đó ở trong hư không vang vọng, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người chấn động lên. Cái gì? Lăng Tiêu trở về rồi. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ kinh hãi, không cảm thấy đứng lên, nhìn về phía xa xa cái kia thiếu niên mặc áo trắng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lăng Tiêu trên thân. Thời khắc này, hắn là thế giới trung tâm. Chương 170, Lăng Tiêu trở về, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, thiếu niên kia bộ pháp trầm ổn mà mạnh mẽ, từng bước một đi tới, màu vàng hào quang bao phủ, khác nào một vị thiếu niên thần vương. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, cả người đều tỏa ra một luồng siêu nhiên mà xuất trần khí tức, có vẻ yên tĩnh an lành, có một loại làm người ta chấn động sức mạnh. Hắn chính là Lăng Tiêu. Có người khiếp sợ, lại cảm thấy khó có thể tin, rất khó đem người thiếu niên trước mắt này cùng cái kia đại rác rưởi liên hệ tới. Trước mắt thiếu niên này tinh thần phấn chấn, có một loại phong thần như ngọc khí tức, khí độ bất phàm. Hắn liền như vậy bước chậm mà đến, phảng phất thiên địa đều theo hắn mà di động. Hắn chính là thế giới trung tâm, của hắn phong thái triệt để vượt trên trung ương diễn võ trường Lăng Thiên Tứ. Thậm chí có một ít hoài xuân thiếu nữ, gò má ửng đỏ, trong ánh mắt dị thải sóng gợn, có chút si mê lên. Hẳn là sẽ không sai, ta 3 năm trước từng gặp Lăng Tiêu một mặt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện, lần này nhưng là có trò hay để nhìn. Trên thềm đá, có một vị gia tộc chi chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hơi mỉm cười nói, mà thềm đá đỉnh, Lăng Vân Tường sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm xuống. Trong ánh mắt của hắn dũng động sát cơ, còn có một tia khó có thể tin vẻ mặt. Hắn đã bỏ ra cái giá cực lớn, ủy thác địa phủ diệt trừ Lăng Tiêu. Nhưng vì sao cái này ác mộng bình thường tiểu tử, dĩ nhiên xuất hiện ở Lăng gia niên kỷ cuối cùng thi đấu? Chẳng lẽ liền địa phủ đều không đối phó được tên tiểu tử này sao? Lăng Vân Tường trong lòng đã tuôn ra một loại không tên hàn ý, nhưng hắn lập tức liền lắc lắc đầu, đem loại kia ý nghĩ đuổi ra khỏi đầu óc. Không thể, địa phủ là bực nào mạnh mẽ và khủng bố, cái kia môn phái nhỏ căn bản không ngăn cản được địa phủ ám sát. Địa phủ muốn ai chết, còn chưa từng có giết không được. Mà cửu hoàng tử, Lệnh Thanh Thanh cùng Trần Duy Sơn đám người, ánh mắt tò mò cũng đều là rơi xuống Lăng Tiêu trên thân. Thiếu chủ thật sự về đến rồi, vương gia nếu là nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui mừng. Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi nhìn nhau, nhìn phía dưới cái kia tuyệt thế thiếu niên, mắt hổ đều là hơi có chút ướt át, có vẻ hết sức kích động. Các ngươi phát hiện không có, Lăng Tiêu trên thân một chút tu vi gợn sóng đều không có. Có người kinh hô một tiếng, nhất thời đánh thức rất nhiều người, từng đạo tra xét ánh mắt rơi Lăng Tiêu trên thân. Lập tức liền nghe đến một trận thật dài tiếng thở dài. Lăng Tiêu trên thân, quả nhiên không có một chút nào tu vi gợn sóng, nguyên lai hắn còn là năm đó tên phế vật kia, coi như là sinh một bộ túi da tốt, nhưng cũng vẫn là rác rưởi. Có ghen tị âm thanh truyền đến, mang theo một loại không tên khoái ý. Vừa Lăng Tiêu đến, tất cả mọi người bị của hắn phong độ tuyệt thế sở đoạt. Giờ khắc này tỉnh táo lại, nhất thời liền cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân không hề có một chút tu vi gợn sóng. Không cảm giác được Lăng Tiêu trên người tu vi gợn sóng, chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là Lăng Tiêu tu vi quá cao, cố ý che đậy tu vi gợn sóng, tất cả mọi người nhận biết không tới, Khác một khả năng, cái kia chính là Lăng Tiêu là thật không có một chút tu vi. Mọi người tự nhiên không thể tin tưởng, Lăng Tiêu có thể giấu giếm được ở đây nhiều cường giả như vậy tra xét. Vì lẽ đó cái kia liền chỉ có một khả năng, giống như 3 năm trước như thế, Lăng Tiêu vẫn là cái kia đại rác rưởi Lăng Tiêu, hắn bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tu vi. Vì sao còn dám về Trấn Yêu Vương phủ, lẽ nào hắn không biết, coi như là hắn trở về, ngoại trừ tự rước lấy nhục, cũng không thay đổi được cái gì sao? Đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính a ai, năm đó ta từng xa xa gặp Trấn Yêu Vương một chút. Cái kia là bực nào phong độ tuyệt thế, này Lăng Tiêu bề ngoài cũng cùng Trấn Yêu Vương rất giống. Nhưng này tu vi nha, hắn trở về, thật giống thật sự muốn ngăn cản Lăng Thiên Tứ leo lên Trấn Yêu Vương vị trí. Nhưng là hắn ngăn cản được sao? Này không phải chúng ta muốn bận tâm sự tình, bọn họ Lăng ra bên trong sự vụ, chính bọn hắn sẽ giải quyết. Kha kha, lần này có trò hay để nhìn, nhìn Lăng ra mấy vị trưởng lão nên xử lý như thế nào đi. Trên thềm đá, ánh mắt của mọi người rơi Lăng Tiêu trên thân, có tràn ngập đồng tình, có tràn ngập lạnh lùng, còn có tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Mọi người xì xào bàn tán, cuối cùng đều là nhìn về phía Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ. Muốn nhìn một chút bọn họ sẽ giải quyết thế nào. Lăng Thiên Tứ nguyên bản nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện lúc, loại kia phong độ tuyệt thế dĩ nhiên che khuất hào quang của hắn. Nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra lạnh lẽo ánh sáng. Mà giờ khắc này cảm giác được Lăng Tiêu trên thân một chút tu vi đều không có. Nguyên bản khẩn trương thân thể trong nháy mắt liền thả lỏng ra. Khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Lăng Tiêu, ngươi không phải ở Trường Sinh Môn bên trong chuyên tâm tu luyện sao? Ai bảo ngươi một mình trở về? Lăng Vân Tường vẻ mặt lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu. Âm thanh rất lạnh, mang theo một loại giọng chất vấn khí. Lăng gia cuối năm thi đấu, ta cũng là Lăng gia người. Cuối năm thi đấu làm sao có thể thiếu được ta? Lại nói, nếu là ta không trở lại, há không liền để ngươi vừa lòng đẹp ý rồi. Lăng Tiêu đứng ở trung ương diễn võ trường, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, trả lời 10 phần tùy ý, ánh mắt chung quanh nhìn quét. Liền nhìn cũng không nhìn Lăng Vân Tường một chút. Lăng Vân Tường ánh mắt lập tức liền lạnh như băng lên. Không chờ hắn nói cái gì, Lăng Thiên Tứ liền nhảy ra ngoài, nhìn Lăng Tiêu cười lạnh nói, lớn mật, đại trưởng lão chính đang tra hỏi ngươi, ngươi còn không quỳ xuống rất cung kính trả lời. Nếu thừa nhận là Lăng gia con cháu, vậy sẽ phải thủ ta Lăng gia quy củ. Lăng Tiêu một chút tu vi đều không có, ở thời khắc mấu chốt trả lại quấy bãi. Nhìn thấy Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ về sau, dĩ nhiên một chút vẻ kính sợ đều không có. Nhìn thấy Lăng Tiêu bộ kia tùy ý thái độ, Lăng Thiên Tứ cũng cảm giác được trong lòng một luồng lửa giận vô hình dâng lên. Ngươi lại tính là thứ gì? Ta tại cùng lão tử ngươi lão tử nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng. Một bên đợi đi, Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lăng Thiên Tứ một chút. Lăng Thiên Tứ nhất thời sắc mặt phát lạnh, một cỗ cường đại uy thế hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Muốn đem Lăng Tiêu chèn ép quỳ xuống. Tuy rằng Lăng Thiên Tứ bây giờ chỉ là Long Hổ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng đã chạm tới một tia thiên địa chi lực huyền bí. Bàng bạc uy thế vọt tới, coi như là hóa linh cảnh cường giả, cũng sẽ không nhịn được quỳ xuống. Nhưng Lăng Tiêu lại như là không có cảm giác như thế. Trên mặt vẫn như cũ là bộ kia không đáng kể nụ cười. Lăng Vân Tường ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, Lăng Tiêu, ngươi làm càn, Lăng Trấn mất tích về sau. Vì đốc thúc ngươi nỗ lực tu luyện, gia tộc mới đưa ngươi đưa đến Trường Sinh Môn bên trong. Đồng thời hàng năm đưa cho ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện. Không nghĩ tới ngươi càng không chịu được như thế tạo nên. 3 năm qua đi, vẫn không có ở con đường võ đạo trên tiến lên trước một bước. Lăng Vân Tường trên mặt lộ ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Tiếp tục nói, như ngươi vậy, có thể xứng đáng phụ thân của ngươi, có thể xứng đáng gia tộc vun bón. Ngày hôm nay chính là ta Lăng gia niên kỷ cuối cùng thi đấu. Ngươi lại dám một mình rời đi Trường Sinh Môn, đại náo cuối năm thi đấu, cho gia tộc bôi đen. Nếu là ngươi trong lòng còn có ngươi phụ thân, trong lòng còn có gia tộc, liền cho ta cút ngay lập tức về Trường Sinh Môn đi. Lăng Vân Tường lắc lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Đồng thời, nhưng trong lòng của hắn là sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Mặc kệ địa phủ bởi vì nguyên nhân gì không có giết Lăng Tiêu, ngày hôm nay đều nhất định muốn giết Lăng Tiêu. Trong lòng hắn ẩn ẩn có một loại bất an, phảng phất có một loại sẽ phải đại họa lâm đầu cảm giác.